Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, tiền đồng khan hiếm, huynh trưởng nói mấy ngày, quả nhiên chính là mấy ngày mà thôi. Tôn Ngộ Không trở lại Vạn Linh Điện, liền nhìn thấy Ngao Loan nụ cười, hắn chỉ là gật gật đầu, Sa Chỉ Quốc Sự không hề nói gì. Sau đó một đoạn tháng ngày, hắn không lại quan tâm Sa Chỉ Quốc cùng Địa Dũng phu nhân. Phảng phất chuyện nhỏ này đã bị hắn triệt để lãng quên. Hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Trong nháy mắt, mùa đông đến, Ngao Loan đi tới Vạn Linh Điện. Ở cửa gặp được Trấn Nguyên Đại Tiên. Đại Tiên, người cũng có sự muốn báo cáo. Ngao Loan có chút kỳ quái. Trấn Nguyên Đại Tiên báo cáo không nên cho nàng sao? Ta tìm đến hiền đệ nói phù văn sự tình. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, phù văn. Ngao Loan càng kỳ quái. Cái gì phù văn? Hiền đệ phù văn. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Ngao Loan sáng mắt lên. Nghiên cứu ra cái gì thành quả mới sao? Trấn Nguyên Đại Tiên nói chính là thánh ký tự văn. Liên quan với cái chữ này phù văn đã nghiên cứu hồi lâu. Trong đó cái kia làm người phấn đấu khích lệ hiệu quả. Hiện tại đã dùng đến rất nhiều nơi. Ở trường học, ở xưởng, ở thư viện. Rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy chữ thánh. Đám yêu quái miêu tả chữ thánh uy lực không mạnh, không có tác dụng phụ, nhưng có thể đắp nặn một loại tích cực hăm hở tiến lên công tác bầu không khí. Công dụng rộng khắp, bởi vậy, đám yêu quái đối với thánh chữ cái khác hiệu quả cũng có chờ mong. Hy vọng có thể khai phá ra càng nhiều công dụng, nhưng đến nay đều không có cái gì tiến triển, không có thành quả mới. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời cũng giống như vậy. Ngao Loan có chút thất vọng. Vậy ngươi tìm huynh trưởng làm cái gì? Ta phát hiện hiền đệ phù văn này hiệu quả tốt nhất. Có thể chỉ có thể dùng cho khích lệ. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Ngao Loan đang muốn truy hỏi. Bỗng nhiên lại rời đi tầm mắt. Khóe mắt của nàng liếc về Tôn Ngộ Không đang từ điện nội đi ra. Huynh trưởng. Ngao Loan kêu một tiếng. Cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên quay đầu lại vừa nhìn, nhưng không có nửa bóng người. Hiền đệ ở đâu? Ngao Loan ngẩn người, không xác định nói. Hắn thật giống đột nhiên biến mất rồi. Người nghiệp chướng quá nặng. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu, chỉ xem là Ngao Loan ảo giác. Hai người đi vào Vạn Linh Điện. Tôn Ngộ Không khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vừa mới mở mắt ra. Các ngươi làm sao đến rồi? Hắn hỏi. Hiền đệ, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên nói với hắn nổi lên phù văn nghiên cứu tình huống. Nếu không có phát hiện, vậy cũng không cần khổ tâm khai phá rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, không phải là không có, sợ là bởi vì tiên chức duyên cớ. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, người trưởng quản Ngọc Tỷ, không bằng là chính mình sắp xếp một cái tiên chức, cái kia thánh chữ liền có cái khác công dụng rồi. Hắn tới đây mục đích là hy vọng Tôn Ngộ Không có thể chấp trưởng một hạng công việc cụ thể. Ta vô tâm trưởng quản tiên chức, nhưng mà Tôn Ngộ Không lắc đầu từ chối rồi. Vì phù văn hiệu dụng mà đi trưởng quản một cái tiên chức, căn bản là lẫn lộn đầu đuôi. Thích hợp nhất hắn tiên chức khả năng muốn đến Vạn Linh Tiên Đạo sáng tạo sau mới sẽ hiển hiện, vậy coi như rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên có hơi thất vọng. Nhưng cũng rõ ràng Tôn Ngộ Không ý tứ. Liền không nói thêm nữa. Tôn Ngộ Không lập tức nhìn về phía Ngao Loan. Ngao Loan, ngươi tìm ta có chuyện gì? Huynh trưởng, các quốc gia tình huống có chút không đúng. Ngao Loan chắp tay trả lời. Tôn Ngộ Không lần trước nói tới mậu dịch tiến triển chậm thời điểm. Nàng quy tội chính mình làm việc bất lợi. Sau liền dùng nhiều chút tâm tư quan tâm các quốc gia. Tôn Ngộ Không đối với tin tức này có chút hứng thú. Nhíu mày, có cái gì kỳ quái? Sa Chỉ Quốc quan phủ trong bóng tối đại lượng thu mua các quốc gia tiền đồng. Ngao Loan nói rằng, đại khái ở nửa năm trước, liền có cá biệt thương nhân ở các quốc gia dùng hoàng kim cùng bạch ngân hối đoái tiền đồng. Lúc đầu Ngao Loan cũng không chú ý, gần nhất lại phát hiện các quốc gia ở giao dịch thời gian. Có nhiều chỗ xuất hiện tiền đồng không đủ tình huống. Nàng hơi làm điều tra. Mới phát hiện các quốc gia tiền đồng đều lặng lẽ chảy vào Sa Chỉ Quốc. Khoảng thời gian này, mấy cái quốc gia dùng bạch ngân hối đoái tiền đồng số lượng đều biến thiếu. Ngao Loan nói rằng, đó là tự nhiên, Tôn Ngộ không gật đầu. Tiền đồng bị thu mua, số lượng biến ít, thị trường cần tiền đồng giao dịch, nó hối đoái giá cả thì sẽ tăng cường. Xem ra Địa Dũng phu nhân bố cục đã hiệu quả rồi. Huynh trưởng, Ngao Loan đề nghị, bọn họ cần tiền đồng. Chúng ta có thể ấn chế tiểu ngạch phù văn tệ, đem phù văn tệ truyền lưu đến, thay những kia tiền đồng. Dưới cái nhìn của nàng, đây là mở rộng vạn linh quốc phù văn tệ thời cơ tốt. Không cần đặc ý ấn chế. Tôn Ngộ không lắc đầu. Đây là vì sao? Ngao Loan không rõ. Việc này ta tự có suy tính. Tôn Ngộ không trả lời. Người lưu tâm nhìn. Chúng ta lúc này không thích hợp can thiệp. Ngoặc kép là Ngao Loan trong lòng kỳ quái. Nhưng vẫn là nghe đi theo. Tôn Ngộ không biết chuyện này vì sao mà lên. Có người khống chế mới tiền đúc kỹ thuật. Tất nhiên sẽ đại lượng thu mua tiền đồng cầm luyện. Bên trong có ích lợi thật lớn. Cái kia hậu trường hắc thủ chính là Địa Dũng phu nhân. Phật môn ở Tây Ngưu Hạ Châu nắm giữ vô tận của cải. Chỉ cần nàng nghĩ, kỳ thực có thể lừa dối. Liền Sa Chỉ Quốc quốc vương cùng tính một lượt kế. Nhưng Sa Chỉ Quốc quan phủ tham dự trong đó. Chứng minh Địa Dũng phu nhân đem lợi ích hiến cho quốc vương. Nàng hiển nhiên không vừa lòng ngon ngọt. Còn có càng to lớn hơn dã tâm, nàng còn có thể tới tìm ta nữa. Tôn Ngộ không nghĩ, như vậy lại quá rồi một quãng thời gian. Các quốc gia tiền đồng càng ngày càng gấp khuyết, đã ảnh hưởng mậu dịch. Các quốc gia quốc vương lúc này mới cảnh giác lên. Mỗi người bọn họ điều tra, mới phát hiện tiền đồng đều bất chi bất giác chảy vào Sa Chỉ Quốc. Các quốc gia thế là phái ra đại biểu đi Sa Chỉ Quốc. Muốn đem tiền đồng giá gốc thu hồi đi. Sa Chỉ Quốc quốc vương tự nhiên không chịu. Thái sư, quốc vương gọi tới thái sư, cười nói, những kia ngu ngốc muốn giá gốc đem tiền đồng thu hồi đi. Há có chuyện đơn giản như vậy. Hắn nói cho thái sư, chính mình nghĩ đẻ mới nhất hối đoái tỷ lệ bức bách các quốc gia cầm càng nhiều bạch ngân cùng hoàng kim để đổi, kiếm một món hời, bệ hạ chớ nóng lòng. Thái sư liền vội vàng nói, vẫn là chờ chúng ta mới tệ rèn đúc đi ra, lại cùng bọn họ hối đoái, có thể kiếm lời càng nhiều. Có đạo lý, quốc vương đại hỉ, hắn cao hứng đều đã quên tiền đúc sự tình rồi. Người thái sư này mưu lược thực tại cao minh, chỉ là dùng mấy cái thủ đoạn nhỏ, liền đem những quốc gia khác chơi xoay quanh, nhưng ngay lúc đó sẽ có người đến tiếp xúc quốc vương rủi ro rồi. Bệ hạ. Sa Chỉ Quốc thừa tướng tìm tới quốc vương, khom người nói, xin mời lập tức đem tiền đồng trả lại các quốc gia. Thừa tướng sao lại nói lời ấy? Quốc vương trầm mặt xuống, mắt thấy muốn tới tay bút lớn tiền tài, làm sao có thể dễ dàng nhả ra? Bệ hạ tiền đúc đã là đại kiếm lời, cần gì phải lại dùng thương nhân thủ đoạn, ham muốn trước mắt lợi ích. Thừa tướng khuyên nhủ, bệ hạ trị quốc. Còn có thể bang giao làm trọng. Thừa tướng lời ấy sai rồi. Thái sư lập tức đứng ra. Phản bác. Chúng ta dùng vàng dòng bạc trắng mua được tiền đồng. Không ăn trộm không đoạt. Bọn họ ngu xuẩn. Lại làm sao quái được chúng ta. Lời ấy có lý. Quốc vương vuốt râu gật đầu. Thừa tướng thấy thế. Nhíu mày lại. Không thể không lạnh giọng nhắc nhở. Bệ hạ. Đừng quên Tinh La đối với ngài đồng ý. Thừa tướng nói tiếp, xin mời bệ hạ lấy đại cục làm trọng. Quốc vương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người nghĩ uy hiếp ta. Bệ hạ, Tinh La có thể đồng ý với ngài. Như chúng ta có thể. Thái sư vội vã thi lễ một cái. Nói rằng, chúng ta ở nước khác không còn thế lực. Chắc chắn coi bệ hạ làm đầu. Được, quốc vương đại hỉ. Vẫn là thái sư ngươi hiểu ta. Hắn chừng thừa tướng. Càng xem càng không thích, cùng mưu tính sâu xa thái sư so ra. Cái này thừa tướng quả thực chính là đầu gỗ. Ngươi không cần làm rồi. Quốc vương phất tay, thôi thừa tướng trước, lại nói. Từ nay về sau, thái sư đem tiếp nhận vị trí của ngươi. Thái sư hướng về thừa tướng lộ ra một cái đắc ý ánh mắt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.